Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2258, bí địa cửa vào 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là, bọn hắn một mực tại phụ cận lục soát. Làm sao lại không lục ra được? Còn nữa cái kia cửa vào. Rất rõ ràng là cái kia thiếu tộc trưởng sớm biết rõ. Theo cái kia thiếu tộc trưởng nói. Là hắn trong lúc vô tình tìm tới. Chẳng lẽ cái này địa phương hắn sẽ không theo phụ thân nói. Rất có thể có đề cập qua. Có hay không kỹ càng nói không nhất định. Nếu không, thời gian dài đến nay. Làm sao lại lục soát không đến. Mà Thu Vô Vũ, không giống nói láo. Mặc Liên Thành bình thản hỏi. Thu Vô Vũ, nếu như ngươi không có nói sai. Nhưng vì cái gì từ điêu tộc ở nơi đó lục soát mấy tháng. Nhưng một mực không lục ra được cửa vào. Thu Vô Vũ mê mang hiện lên. Thản nhiên nói. Cái này, ta không rõ ràng. Mặc Liên Thành không phải muốn nghi vấn Thu Vô Vũ. Mà là cái này một cái điểm đáng ngờ quá rõ ràng. Giống bí địa cửa vào loại này đại bí mật. Lại biết rõ một chỗ lối ra. Làm từ điêu tộc thiếu tộc trường. Vì là từ điêu tộc tương lai suy nghĩ. Cái kia thiếu tộc trưởng không có khả năng tàng tư. Chủ yếu nhất là, tộc trưởng là phụ thân hắn. Loại quan hệ này bên trên, liền không quá có thể sẽ bị hắn tàng tư. Đó chính là nói, từ điêu tộc trưởng là vô cùng khả năng biết rõ vị trí. Nhưng mà, bọn hắn như cũ tại lục soát. Là vì cái gì? Tiểu manh manh ngạo mắt không gợn sóng. Thẳng thắn nói, suy nghĩ gì muốn, mặc kệ thật giả, chúng ta đi xem một chút là được. Đạm Đài Anh khóe miệng giật nhẹ. Lời này, thật đúng là ăn khớp hắn cá tính. Dứt khoát trực tiếp, Mặc Liên Thành gật đầu. Cũng quyết định đi xem một chút. Chỉ là trước mắt, còn không có thể xúc động đi ra. Muốn chờ người bên ngoài đều đi mới được. Mà bên ngoài, Tử Điêu tộc cùng Kim Bằng tộc. Bởi vì Tiểu Manh Manh một câu giết không tha, có thể kịch chiến một trận, xuất hiện chút ít tử thương. Nếu không có từ Tử Điêu tộc trưởng xuất hiện ngăn cản, chỉ sợ hiện tại hai tộc cừu hận cũng sẽ bị nhướng lên tới. Chỉ là, làm rõ ràng một tổ kia Tử Điêu tộc nhân mắc lừa sau. Hai vị tộc trưởng đại nhân là vô cùng phẫn nộ, ngay lập tức đi lục soát người. Kết quả thu đến lão giả tin tức, tìm đến vách núi, phái đại lượng dưới người sườn núi lục soát 7-8 ngày, vẫn là không thu hoạch được gì. Tiếp qua 2 ngày, Tử Điêu tộc nhân rút đi, vách núi bên này gió êm sóng lặng, này 10 ngày đến, Mặc Liên Thành một lần đều không xuất hiện, hoàn toàn biến mất Cửu Tiêu Tháp khí tức, bởi vì giống Tử Điêu tộc trưởng loại kia cấp độ cao thù. Coi như rất nhỏ bé thần hồn, hoặc là huyền khí ba động, đều có thể sẽ để bọn hắn phát hiện. Nửa tháng qua, Mặc Liên Thành cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí đi ra nhìn xem xung quanh. Không phát hiện được gặp một người dấu vết. Thế là, hắn buông ra tiểu mộng thú, để nó đi ra nhìn xem xung quanh tình huống. Bởi vì tiểu mộng thú tốc độ quá nhanh. Đã không phải người bình thường khả năng đuổi được. Đi ra khoảng nửa khắc đồng hồ, tiểu mộng thú trở về, nói phụ cận phương viên vài dặm đều không có người. Thế là Mặc Liên Thành đi ra, mang theo cẩn thận tư tưởng. Mặc Liên Thành ăn một cái dịch dung đan, lại đem Thu Vô Vũ cũng nắm chặt đi ra, đồng dạng ăn một cái dịch dung đan, thay đổi bộ đồ mới vật. Mà Mặc Liên Thành là đem chính mình thói quen áo bào trắng đổi lại. Xuyên một bộ nhạt lam sắc gấm rèn trường bào. Trên đường đi, tránh đi có người địa phương. Thu Vô Vũ thỉnh thoảng trong bóng tối dò xét Mặc Liên Thành. Bỗng nhiên, hắn có chút tin tưởng Mặc Liên Thành là vị kia đại nhân phu quân. Chỉ có như vậy thần tiên một dạng nhân vật, mới xứng với nàng, hoa một chút thời gian. Đi tới cái kia cửa vào phụ cận, Mặc Liên Thành hơi nghi hoặc một chút đánh giá. Nguyên nhân là phụ cận đây. Hắn lần trước khi đi tới, nhìn thấy không ít từ điêu tộc nhân tại lục soát. Bây giờ, một cái đều không có. Xung quanh im ắng, Mạc Liên Thành có chút chần chờ. Cách chương.